Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, ta đêm thần Hạ Mã Uy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, các người bảo hiểm y tế đâu? Ở chúng ta nơi đó, nằm viện là không cần thu lệ phí, sau khi xuất viện sẽ có công ty bảo hiểm và chúng ta kết toán. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Trịnh Nhân thật đặc biệt muốn đá hai người họ chân, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, chi phí phương diện, ngày mai ta sẽ cùng Phan chủ nhiệm báo cáo, hẳn có thể giảm miễn một số. Trịnh Nhân và cô gái nói, chiếu cố thật tốt hắn đi, cô gái lần nữa cảm ơn. Trịnh Nhân và giáo sư trở lại phòng làm việc. Trịnh, các người chữa bệnh thật cần giao tiền sao? Rudolf G. Wagner giáo sư nghi ngờ. Trịnh Nhân không chuẩn bị liền chuyện này và giáo sư nói thêm cái gì. Chẳng qua là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đã buổi tối hơn 10 giờ. Trịnh Nhân lúc này mới nhớ liếc mắt nhìn điện thoại di động. Lỗ chủ nhiệm gọi một cú điện thoại. Là hơn 9 giờ. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. WeChat liên lạc một chút lỗ chủ nhiệm, hắn đã ở khách sạn Shangri-La ở, ngày mai sẽ phải bay trở về. Trịnh Nhân tính toán một chút thời gian, nhìn dáng dấp ngày mai muốn xin nghỉ đi đưa một chút lỗ chủ nhiệm. Người ta thật xa bay tới, một bữa cơm thời gian đều vô dụng lên, mình liền bị gọi trở về làm giải phẫu, nếu là không đưa một chút, thật là cảm thấy rất áy náy. Đang cùng lỗ chủ nhiệm trò chuyện, khoa cấp cứu điện thoại, nói là một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh đã đưa ra cùng xem bệnh. Trịnh Nhân rất khổ não, không thể bởi vì là ngày hôm qua ngủ tốt, hôm nay liền không để cho mình ngủ. Ca đêm thần ở trên cao, không mang theo như thế chơi mình, nhưng kêu ca thuộc về kêu ca, chuyện nên làm vẫn phải làm, dùng trước hệ thống mặt bản chắc chắn. Sau đó thông thường kiểm tra thân thể, thu vào viện, hỏi bệnh án, chuẩn bị giải phẫu, một bộ thủ tục bận bịu xuống. Hơn nửa giờ trôi qua, ở chỗ này thời gian, lại tới một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh. Vậy dưới tình huống, nằm viện tổng thủ hạ là có trực bác sĩ làm cái này ít chuyện vặt. Nhưng Hải Thành gần 2 năm dân số chạy mất nghiêm trọng, nhất là trẻ tuổi bác sĩ. Căn bản không có mới tăng, mà 30 tuổi đi lên có chút bản lãnh bác sĩ. Rất nhiều cũng nhảy hãng, thành phố một viện khu nội trú bác sĩ đều rất chặt. Liền đừng đề ra cấp cứu một khối này, lão Phan chủ nhiệm một mực tại người, nhưng mà tình thế so người mạnh, tùy ý hắn năng lượng lớn hơn nữa, cũng phải không đến thành tay bác sĩ. Còn như Thường Duyệt, Tô Vân, Dương Lỗi, đó là mấy cái tốt đẹp ngoại lệ. Trịnh Nhân bận rộn, trấn an người bệnh, thân nhân người bệnh, lên giải phẫu. Hắn có dự cảm, ngày hôm nay sẽ là một cái không ngủ chi đêm. Thứ nhất, hai ca giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư cho thấy rất mạnh kiến thức cơ bản. Giải phẫu tự nhiên sẽ không để cho hắn làm. Nhưng vô luận là mở bụng ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ vẫn là nội soi giải phẫu. Làm một giúp, hắn đều rất mau quen thuộc luyện. Nửa sau đêm, hai ca giải phẫu mới vừa xuống, khoa cấp cứu lại một lần nữa gọi điện thoại tới, bởi vì là đã sớm cho mình làm tốt lắm tâm lý xây dựng. Cho nên Trịnh Nhân đã chết lặng, tim đập căn bản không có tăng nhanh. Lần này là một cái cấp tính viêm túi mật người bệnh. Vẫn là quen thuộc lưu trình, Trịnh Nhân chân thực không giúp được. Đem tất cả có thể giao cho Thường Duyệt công tác cũng lưu đến ngày thứ hai tới xử lý. Cấm nước uống thời gian đến một cái, liền mang theo Rudolf G. Wagner giáo sư lên giải phẫu. Từ từ dài đêm, có người thì vô ý ngủ, có người không cách nào ngủ. Một đêm thời gian, cứ như vậy đi qua. Ngày này, là thu hoạch tràn đầy một ngày, một cái trời cao rơi xuống tổn thương. Một cái dao đâm bị thương, 5 cấp tính viêm ruột thừa, 2 cái viêm túi mật, một cái túi mật thay đổi. Trịnh Nhân làm 10 ca giải phẫu, còn có vô số cùng thân nhân câu thông rườm rà chi tiết. Thật sự là tâm lực quá mệt mỏi. Lúc làm việc, Thường Duyệt thấy công tác đứng bên trong nhiều hơn tới nhất lưu người bệnh. Liên đới điểm tâm cũng không ăn, liền bắt đầu khẩn trương chữ viết công tác, mà Tô Vân ngâm nga khúc nhạc lúc làm việc. Thấy Rudolf G. Wagner giáo sư hai cái vành mắt đen nhánh, trong lòng vui mở ra một đóa hoa. Ca đêm thần quả nhiên vẫn quy củ cũ, khi dễ người mới, vậy dưới tình huống mà nói, người mới trực cũng biết đặc biệt bận bịu, hoặc là cấp cứu nhiều, hoặc là người bệnh sau giải phẫu không vững vàng, hoặc là người bệnh bệnh tình xuất hiện trọng đại biến hóa. Tóm lại một câu nói, người nhà bắt đầu trực, sẽ phải bị người đánh phủ đầu ra oai. Có thể dù sao cũng đừng nghĩ ngủ cái gì, vậy cũng là hy vọng xa vời. Trịnh, ta phải đi ngủ một hồi. Rudolf G. Wagner giáo sư đánh hà hơi, hoàn toàn không thấy Tô Vân khinh bỉ. Phải đóng ban, Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, không phải thật là lạnh mạc, mà là Trịnh Nhân cũng đã không cười được. Hắn còn không muốn uống tinh lực dược tề, nhưng mà như thế nhịn một đêm, làm một đống giải phẫu, thân thể đã chịu không nổi. À, nơi này là 8 giờ bàn giao, ở chúng ta vậy, Rudolf G. Wagner giáo sư vừa nói, đánh một cái thật to hà hơi. Thường Duyệt, người sau này phụ trách mang giáo sư quen thuộc cái này lưu trình. Trịnh Nhân nói, Thường Duyệt đối với nhiều hơn tới một người ngoại quốc hoàn toàn không có cảm giác. Nàng cả người đã bay, ai cái người bệnh xem bệnh tình, đổi thuốc, viết hồ sơ bệnh lý, tìm thân nhân ký các loại vậy dưới tình huống cũng không trọng yếu chứ. Trịnh Nhân đang nói gì? Nàng nghe được, nhưng óc phán đoán và người bệnh bệnh tình không liên quan. Liền trực tiếp cho coi thường. Cái này một đêm, thật là, Trịnh Nhân nhớ tới mới vừa có hệ thống vậy một đêm. Toàn bộ khoa ngoại tổng hợp cũng bận rộn. Bây giờ nghĩ lại, bừng tỉnh như mộng, lão Phan chủ nhiệm 8 giờ đúng lúc chạy tới. Thấy Rudolf G. Wagner giáo sư một mặt mệt mỏi, không biết chuyện gì xảy ra mà. Hỏi sau đó, mới giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Bàn giao, kiểm tra phòng, lại đi ICU nhìn một cái trời cao rơi xuống bị thương bệnh nhân. Bệnh nhân trạng thái đã vững vàng, nhưng còn muốn máy hô hấp phụ trợ hô hấp một ngày. Kế tiếp là cốt khoa chuyện, Trịnh Nhân cái nhiệm vụ kia, tạm thời còn không có biện pháp hoàn thành. Tử cung tuyến cơ bệnh dẫu sao thuộc về chậm trần giải phẫu. Trịnh Nhân cũng không muốn bởi vì là một cái nhiệm vụ thì làm nhiễu toàn bộ trị liệu lưu trình. Trịnh Nhân quen biết ban, liền cùng Phan chủ nhiệm mời mấy giờ giả. Phải đi đưa lỗ chủ nhiệm, lão Phan chủ nhiệm liên lạc một chút, viện bạn Đinh chủ nhiệm cũng phải đi đưa lỗ chủ nhiệm. Vừa vặn một chiếc xe đi ngay, rất nhanh, Trịnh Nhân nhận được điện thoại, viện bạn Đinh chủ nhiệm lái xe, ở cấp cứu cao ốc bên ngoài cùng hắn, viện bạn chủ nhiệm họ Đinh, kêu Đinh Trọng Thái, cổ kính một cái tên, nhưng từ nhiều người thái xe hơi lửa sau khi thức dậy. Danh tự này cũng có chút lúng túng. Ngồi lên xe, Đinh chủ nhiệm nhìn một cái thời gian, cười ha hả cùng Trịnh Nhân trò chuyện. Tiểu Trịnh à, ngươi gần đây tiến bộ rất nhanh à. Thật là giả ý của mọi người liệu. Trịnh Nhân khốn không mở mắt ra được, nhưng vẫn là mạnh lên tinh thần. Nói, nào có cái gì tiến bộ, chính là làm một ít cơ bản giải phẫu. Ngươi cái này quá đáng khiêm tốn nhưng chính là dối trá. Đinh chủ nhiệm lắc đầu một cái. Xe đè 80 dặm, 128, 75 km/h. Giới hạn mau mở hướng Shangri-La. Hải Thành dù sao không phải là một thành phố tuyến 2, ở lớn một chút trong tỉnh thành, muốn lái đến giới hạn tốc cũng rất khó. Nhưng cái này cái khốn khổ ở Hải Thành rất ít xuất hiện. Vô luận là người vẫn là xe, cũng tương đối thiếu, giống như ăn Tết thời điểm đế đô. Nếu như không sợ tiền phạt, không sợ xảy ra chuyện, ở khu thành phố bên trong hoàn toàn có thể lái đến 120 bước. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, chuyện ngày đó, ta là biết chân tướng. Đinh chủ nhiệm cố làm tùy ý, một câu nói nhẹ bỗng thảy qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.